Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 108, một cặp oan gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạt vừa dứt lời, sắc mặt Vân Hách trở nên cực kỳ khó coi. Khi đó Thẩm Thanh Âm nghĩ rằng Vân Hách có thể nổi giận và đánh người. Cô liền vội vàng kéo Hạ Mạt đứng sau mình, chế nhạo, dám làm mà còn sợ bị nói sao? Vân Vi, Thẩm Thanh Âm không muốn nghe thêm một lời nào nữa từ ông ta, vì cảm thấy ghê tởm nên cô cắt ngang. Tôi không ăn đâu, tôi sợ bị đầu độc, tôi đi trước đây. Thẩm Thanh Âm kéo Hạ Mạt đi ra ngoài, Vân Giật có ý định ngăn lại, nhưng khi bị cái nhìn giận dữ của Thẩm Thanh Âm dọa cho run rẩy, anh ta lại rụt tay về, trông thật tệ hại. Khi họ vừa ra khỏi cửa, Vân Giật mới tức giận quay đầu lại oán trách Vân Hách. Ba, sao ba để họ đi vậy? Sao không giữ lại? Con cũng không giữ được mà. Vân Hách nhìn thấy bộ dạng nhụt chí của anh ta càng thêm tức giận, lại nghe anh ta oán trách, sắc mặt cũng không tốt hơn. Ba, con không có ý gì khác, con chỉ muốn biết cô gái vừa vào là ai thôi. Vân Giật thấy ba mình tức giận, lập tức nịnh nọt. Vân Hách bỗng nhiên hứng thú, nhìn Vân Giật với nụ cười trên môi, ánh mắt dừng lại trên người anh ta. Mặc dù anh ta không phải là người có năng lực, nhưng ít nhất cũng đẹp trai, vì vậy ông ta bắt đầu tính toán. Giật à, nếu con có thể tán được cô gái đó, thì mấy đời sau không cần lo lắng về việc ăn uống nữa. Thế nào, có muốn thử không? Vân Giật nghe cha nói vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, mấy đời không phải lo lắng về chuyện ăn uống, có phải là rất nhiều tiền không? Anh ta phấn khởi em mở môi hỏi. Ba, ba nói có thật không? Ba có bao giờ lừa con không? Vân Hách cười nói, thế thì con theo đuổi cô ấy. Vân Giật càng ngày càng phấn khởi, như thể chỉ cần anh ta ra tay thì Hạ Mạt sẽ nằm trong tay anh ta. Cô ấy là tiểu thư nhà họ Hạ, con phải nắm bắt cơ hội thật tốt đấy. Vân Hách nói với giọng điệu nghiêm túc, nhà họ Hạ, một trong ba đại gia tộc của Giang Thành. Vân Giật càng thêm háo hức, ánh mắt đầy quyết tâm. Chỉ có nhà họ Hạ đó thôi. Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đi ra một cách thoải mái, vừa đi vừa phàn nàn rằng Hạ Mạt vừa rồi quá liều lĩnh, nói năng thẳng thừng, như vậy rất dễ dàng khiến Vân Hách nổi giận. Bởi vì cô đã hẹn với anh trai và Phong Quyết, nếu cô vào trong quá 15 phút không ra, họ sẽ dẫn người vào cứu, vì có sự hỗ trợ này nên cô mới dám hành động như vậy. Mạt Mạt, Âm Âm, bên này, Hạ Nguyên Hy hạ kính xe xuống, vẫy tay chào hai người đang đi tới. Anh Hạ, anh cũng đến đây à? Thẩm Thanh Âm ngạc nhiên nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh không hề hòa hợp và còn rất to, khiến Thẩm Thanh Âm phải chú ý ngay lập tức. Cô nhìn sang và thấy Phong Quyết đang nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng đến mức có thể treo chai dầu ở miệng. Thẩm Thanh Âm nhớ lại việc vừa rồi hai người đã cãi nhau, nhưng giờ phút này bản thân mình gặp nguy hiểm mà anh lại vẫn đến cứu mình, không khỏi cảm thấy dịu dàng hơn. Cô nói, Quất, cảm ơn anh. Phong Quyết nghe thấy Thẩm Thanh Âm gọi mình là Quất, trong lòng vui không thể tả. Nhưng để dạy cho cô một bài học, anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không thèm nhìn Thẩm Thanh Âm lấy một cái. Về phần Thẩm Thanh Âm, cô cảm thấy hồi hộp, không ngừng nghĩ ngợi tại sao Phong Quyết lại tức giận và không thèm để ý đến mình. Liệu anh có muốn cho mình một bài học để nhớ lâu không? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm cũng không bận tâm nữa, mặc kệ anh đi, chờ đến khi anh hết giận thì mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết vốn dĩ chờ đợi Thẩm Thanh Âm nói thêm mấy lời hay ho, anh không yêu cầu gì nhiều, nhưng khi cô chỉ nói một câu cảm ơn, rồi không nói gì thêm, thậm chí những lời mà anh tưởng mình xứng đáng được nghe cũng không có. Tất cả đều chỉ là những điều anh tự tưởng tượng trong đầu, lập tức, vẻ mặt của Phong Quyết càng thêm u ám. Hạ Nguyên Hy nhìn hai người ngồi phía trước, từ đầu đến giờ chỉ nói có một câu, mà Phong Quyết thì luôn tỏ ra kiêu ngạo không thèm để ý đến. Giờ thấy Thẩm Thanh Âm cũng không nói gì với anh, không khỏi cảm thấy áp lực trong không khí càng lúc càng lạnh, khiến cho ba người ngồi phía sau gần như bị đông cứng. Vì vậy, Hạ Nguyên Hy lên tiếng, Phong Quyết, giờ mọi người đều có mặt, cậu làm vậy là để cho ai xem vậy? Không biết lúc nãy ai lo lắng đến mức muốn tê muốn sống chứ? Phong Quyết bị Hạ Nguyên Hy vạch trần liền trở nên tức giận, quay lại liếc nhìn Hạ Nguyên Hy một cái, như thể muốn nói. Cậu đừng có quản chuyện không phải của mình. Hạ Nguyên Hy nhận ra ánh mắt đó, có chút xấu hổ mà gãi gãi mũi. Ngược lại, Hạ Mạt và Dung Trạm lại cười không ngừng. Hạ Mạt thấy Dung Trạm cười theo mình, liền tức giận trừng mắt với anh. Anh sao lại thích theo hùa thế? Tôi cười thì anh cũng cười. Anh có bị khùng không? Hạ Mạt vốn đã không thích Dung Trạm, giờ thấy anh cùng mình cười thì càng thêm bực bội. Nếu không phải đang ngồi trên xe, không gian chật hẹp, cô thật sự muốn lao tới. Cô là hổ cái à? Việc ở trên mặt tôi muốn cười thì cười, có cần phải được sự đồng ý của cô không? Cô tưởng mình là ai? Dung Trạm cũng không khách khí mà đáp lại, khiến Hạ Mạt không biết nói gì. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thẩm Thanh Âm đứng ra làm hòa, nhưng cô vẫn thiên vị bản thân Hạ Mạt, nói xong liền quay sang Dung Trạm. Dung Trạm, anh là một đại nam nhân, sao lại đi so đo với một cô gái nhỏ chứ? Bị Thẩm Thanh Âm nói như vậy, Dung Trạm lại nuốt lời vừa định nói vào, tức giận chừng Hạ Mạt một cái. Người xưa không lừa tôi, quả thực phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi nhất. Anh nói gì, nói lại xem tôi có xé miệng anh ra không? Hạ Mạt tức giận vì câu nói của Dung Trạm, không thèm quan tâm là đang ở trong xe, thậm chí giữa họ còn có anh trai Hạ Nguyên Hy. Cô lập tức lao tới muốn xé miệng Dung Trạm, tay đã chạm vào mặt anh nhưng lại bị anh trai kéo về. Ngồi cho ngay ngắn, nhìn lại bản thân mình xem có ra dáng con gái không. Hạ Nguyên Hy nghiêm khắc nói, Hạ Mạt không còn cách nào khác đành phải nghe lời, cuối cùng ngồi yên vị. Thấy em gái ngoan ngoãn, Hạ Nguyên Hy liếc nhìn Dung Trạm vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo, trong lòng liền tức giận, liền đá Dung Trạm ra khỏi xe, khiến anh ngã phịch xuống đất. Ai, tôi nói anh em à, cậu làm như vậy không được đâu. Dung Trạm từ trên đất đứng dậy nói, còn chưa kịp lên xe thì Hạ Nguyên Hy đã nói. Âm, em lại đây ngồi, để tiểu tử thối đó ngồi phía trước đi. Khi Thẩm Thanh Âm định xuống xe, Phong Quyết lại kéo tay cô lại, không cho cô đi. Thẩm Thanh Âm quay đầu nhìn Phong Quyết, thắc mắc hỏi. Sao vậy, Dung Trạm, cậu lái xe đi. Phong Quyết vừa nói vừa kéo Thẩm Thanh Âm xuống xe. Hai người đứng trên mặt đất nhìn Dung Trạm lái xe rời đi. Bây giờ chúng ta đi bằng gì? Đi bộ về à? Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết hỏi. Xe đã đi rồi, còn lại hai người họ đứng ở khu biệt thự hẻo lánh này. Nơi này ra vào đều có xe đưa đón, taxi hầu như không có. Anh đã gọi tài xế đến đón rồi, Phong Quyết nói, sau đó kéo Thẩm Thanh Âm đi dạo quanh khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em dẫn anh xem nơi em sống lúc nhỏ nhé. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết một cái, cuối cùng cũng đành đồng ý với yêu cầu của anh, dẫn anh đi dạo quanh. Bởi vì đây là khu biệt thự chỉ bán cho người giàu nên nơi này được nhà đầu tư phát triển rất đẹp, núi non, sông nước hữu tình và chất lượng không khí tốt hơn rất nhiều so với trung tâm thành phố. Bởi vì Thẩm Thanh Âm từ nhỏ lớn lên ở đây, rất quen thuộc với mọi thứ, nên dẫn Phong Quyết đi một vòng đã đến một cái đình. Đình này được xây theo kiểu cổ đại, hình bát giác, giữa có một cái bàn đá và bốn ghế đá. Phong Quyết mệt mỏi liền ngồi xuống ghế đá. Trước đây em và em trai cùng bọn họ lớn lên ở đây, khi người lớn bận rộn, chúng em thường chạy đến khu vực này chơi trốn tìm. Thời đó, chúng em rất thân thiết, những chuyện đó bây giờ đều là quá khứ rồi. Thẩm Thanh Âm nhìn không chung, vừa nói, Phong Quyết ngồi trên ghế đá lắng nghe. Em từng coi họ là những người thân nhất, nhưng không ngờ. Nói đến đây, Thẩm Thanh Âm dừng lại, giọng cũng theo đó mà thay đổi. Phong Quyết bước đến trước mặt Thẩm Thanh Âm, ôm cô vào lòng, an ủi. Tất cả đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa. Em làm sao mà không nghĩ được, vụ tai nạn xe đó. Ông ta tưởng em không biết, nhưng em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông ta. Chỉ là lúc đó em không biết đó là gì, nên không để tâm. Đến khi xảy ra tai nạn em mới chợt nhận ra, mà mẹ em năm đó vì bảo vệ em. Được rồi, có anh ở đây. Phong Quyết vỗ vai Thẩm Thanh Âm an ủi. Khi phát hiện ra Thẩm Thanh Âm, anh đã cho người điều tra những việc đã xảy ra với cô trong 6 năm qua. Dĩ nhiên anh cũng biết về vụ tai nạn xe khiến cô mất trí nhớ. Vì thế lòng anh càng thêm đau xót. Nếu không phải anh lơ là, chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Phong Quyết đã an ủi một lúc lâu, tâm trạng Thẩm Thanh Âm mới khá hơn nhiều. Lúc này, điện thoại của Phong Quyết vang lên, nhìn qua thì thấy tài xế đã đến. Hai người không tiếp tục đi dạo nữa, bởi vì nơi này khiến Thẩm Thanh Âm dễ bị cảm xúc chi phối. Từ vườn ở giữa sườn đồi xuống, họ thấy hai chiếc xe dừng ở lối vào. Khi họ tiến lại gần, một người từ trong xe bước ra, đưa chìa khóa cho Phong Quyết rồi lên xe phía sau, sau đó lái xe rời đi. Phong Quyết cầm chìa khóa mở cửa, rồi vẫy tay gọi Thẩm Thanh Âm vào. Thấy cô vẫn đứng đờ ra đó không phản ứng, anh liền bước xuống xe, đẩy cô vào trong xe, rồi tự mình ngồi vào vị trí lái. Chúng ta đi đâu vậy? Thẩm Thanh Âm lúc này mới như bừng tỉnh hỏi. Đi hẹn hò, Phong Quyết nói rồi khởi động xe, xe lao đi nhanh chóng. Ôi ôi ôi, Phong Quyết, anh lái chậm lại. Thẩm Thanh Âm chưa kịp ngồi vững đã bị xe đột ngột chạy nhanh làm cho suýt chút nữa bị ném ra ngoài. Cô vừa vỗ N, G, Ự, C vừa thầm nghĩ, may mà đã thắt dây an toàn, nếu không thì thật không dám tưởng tượng hậu quả. Sao lại chỉ có ba người chú gì? Còn mẹ cháu đâu à? Phong Thánh vốn dĩ cũng muốn đi, chỉ là ba cậu bé không cho nên cậu đành ở nhà chờ. Vừa nghe thấy tiếng xe, cậu bé lập tức chạy ra cửa, thấy chú Hạ, chú Dung và dì Hạ Mạt, chỉ là không thấy mẹ mình, liền lên tiếng hỏi. Cách Trương,